thích kẻ không tư tình với ai. Kẻ trước đã tư tình với tôi thì rồi ai nó cũng tư tình được. Thiên hạ ai cũng là chồng của nó được, cho nên bây giờ tôi không lấy nó. Thế mới hay con người bất chính đi làm tôi tớ người ta, dù làm cho người ta bằng lòng đến đâu, người ta vẫn rẻ rúng, khinh bỉ. Lời bàn: ở đời những kẻ dễ đổi lòng như người vợ lẽ nói trong chuyện này là những kẻ bất chính. Đã bất chính thường hay phản trắc, rất nên khinh bỉ. Còn những kẻ chính trực như người vợ cả nói trong chuyện này thì lúc nào cũng thuần thục, thẳng băng, dù chẳng may gặp sự khó khăn. Thiên hạ như có phần không ưa, mà thật bụng vẫn kính phục vô cùng. Ta có thể hiểu rõ cái tâm lý ấy, như người lấy vợ đây thì mới gần được người quân tử mà xa được kẻ tiểu nhân. 109. Nhân trung dài thì sống lâu. Một hôm, vua Vũ Đế nhà Hán nói với các quan rằng: ta xem trong sách tướng có nói người ta nhân trung dài một tấc thì sống lâu đến 100 tuổi. Đồng Phương Sóc đứng bên phì cười, các quan cho là vô phép. Đồng Phương Sóc cất mũ tạ rằng: muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần không có dám cười bệ hạ, mà chỉ cười ông Bành Tổ mặt dài mà thôi. Vua hỏi: sao lại cười ông Bành Tổ? Đồng Phương Sóc nói: tục truyền ông Bành Tổ sống 800 tuổi. Nếu quả thật như câu trong sách tướng bệ hạ vừa nói thì nhân trung của ông phải dài 8 tấc, mà nhân trung ông dài 8 tấc thì dễ mặt ông phải dài đến một trượng. Vua Vũ Đế nghe nói bật cười, tha tội cho. Sử ký giải nghĩa: Vũ Đế là vua nhà Hán trị vì bên Tàu 140 trước công nguyên, 88 trước công nguyên. Đông Phương Sóc bày tôi của vua Vũ Đế nhà Hán là người ăn nói giỏi, lại có tính khôi hài. Bành Tổ tên ông lão đới cổ cho là sống lâu lắm. Lời bàn: vua Vũ Đế nhắc câu trong sách tướng là có lòng mê tính tướng thuật. Đồng Phương Sóc cười rồi nói như thế, tuy là khôi hài nhưng thật ý, làm cho phá được sự quá tinh của vua. Nhân trung có phải là thước đo sự thọ yếu của người ta? Người ta trước hết phải ăn ở cho nhân từ, làm việc cho chăm chỉ, ăn uống cho điều độ, là biết quả dục thì mới có thể sống lâu được. 110. Thuốc bất tử. Thời Chiến Quốc có người đem dâng vua nước Sở một vị thuốc bất tử. Người ấy bưng vị thuốc vào, có biên quan canh cửa hỏi rằng: vị thuốc này có ăn được không? Người đáp: ăn được. Tức thì biên quan giật lấy vị thuốc mà ăn. Chuyện nói đến tai vua, vua phán bắt biên quan đem giết. Biên quan kêu rằng: thần đã hỏi người đem dâng thuốc, người ấy nói rằng ăn được nên thần mới dám ăn. Thế là thần vô tội mà lỗi ở người dâng thuốc. Vả chăng người đem dâng nói là bất tử, nghĩa là ăn vào thì không chết nữa. Thế mà thần mới ăn đã sắp chết, vậy là thuốc tử, chứ sao gọi là bất tử được. Nhà vua giết thần, thật là bắt tội một người vô tội, mà tỏ rằng thiên hạ dối được nhà vua, mà nhà vua vẫn tin. Vua nghe nói có lý, bèn tha cho viên quan ấy, không giết nữa. Giải nghĩa: lời bàn, có sinh thì phải có tử, không có tật nào có sinh mà lại ra ngoài vòng tử. Kẻ dân thuốc bất tử, vua Sở có lòng mê tín, không hiểu thấu cái lẽ đó. Viên quan canh cửa làm ra thế là có ý lách cái lối lừa đảo của kẻ nịnh, phá cái bụng mê hoặc của nhà vua, khiến cho vua phải tỉnh ngộ. Lời nói tựa giọng khôi hài, nhưng thật là có lý thú. 111. Cái lẽ sống chết. Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Tử: có kẻ mến đời yêu thân, cầu cho không chết có nên không? Dương Tử nói: có sống thì phải có chết, lẽ nào mà không chết được? Thế cầu sống lâu có nên không? Lẽ nào sống lâu được? Người ta không phải thích sống mà sống mãi được, yêu thân mà thân còn mãi được, phải chăng? Sống đâu để làm gì? Thế tình hay dở xưa cũng như nay, thân thể an nguy xưa cũng như nay, việc đời vua khổ xưa cũng như nay, biến đổi trị loạn xưa cũng như nay, cái gì cũng đã nghe thấy, đã trông thấy, đã từng trải cả rồi, thì sống trong khoảng trăm năm là cũng đủ lấy làm chán, huống còn cầu lấy sống lâu để cho khổ làm gì? Mạnh Tôn Dương nói, nếu như thế thì chống chết còn hơn là sống lâu. Ta nên xông vào gươm giáo, nhảy vào nước lửa để chết ngay đi có thỏa hay không? Dương Tử nói, không phải thế, đã sinh ra đời thì lúc sống cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm, cho đến lúc chết. Lúc sắp chết cũng tự nhiên mặt, muốn hóa ra gì thì hóa, cho đến lúc cùng. Lúc sống lúc chết, lúc nào cũng tự nhiên như không, hà tất phải quan tâm sống lâu hay chống chết để làm gì? Dương Tử giải nghĩa. Dương Tử là người thời Chiến Quốc, tên tự là Tử Cư, tôn chỉ học thuyết là mất một cái lông mà lợi thiên hạ cũng không cho, không được cả thiên hạ phụng sự một mình cũng không làm, người nào cũng không chịu thiệt, người nào cũng không ham lợi, thì thiên hạ tự nhiên thái bình. Học thuyết ấy rất thịnh hành thời Chiến Quốc, và người đời bây giờ cho là học thuyết vị ngã. Lời bàn: người ta ở đời, kẻ thì mến đời không muốn chết, hoặc lại có kẻ chán đời không muốn sống, như thế đều lầm cả. Sự sống chết không phải tự mình có chủ quyền được, thì mình đem tâm lo nghĩ cầu khẩn về việc sống chết mà có ích gì? Thà rằng từ lúc sống đến lúc chết, việc mình làm, ngoại giả phó mặc ở sự tự nhiên, gọi là số, là mệnh, là tạo hóa cũng không cần. Thối đời thường tình vẫn tham sống sợ chết, nhưng chết vị tất đã là khổ hẳn, mà sống cũng không ai bảo là toàn sướng được. Như xưa có kẻ sống hơn trăm tuổi, ai chẳng cho sống lâu là quý, thế mà người ấy vẫn thường ca thán rằng sống làm chi cho nhục, sống lâu vô ích cho đời, mà chỉ trong nhiều cảnh tang thương thì có hay ho gì. 112. Nói về sống chết. Người thì cho sống là sướng, chết là khổ, như thế là thái mến đời. Người lại cho rằng chết là sướng, sống là khổ, như thế là thái chán đời. Cứ theo ý ta thì ta tưởng ai tuy còn sống, thân thể khỏe mạnh mà ý chí suy đồi thì sống cũng như chết. Ai thân thể tuy chết mà chí khí vẫn còn ở tâm não, tai mắt người ta thì chết cũng như sống. Cho nên bậc quân tử đối với sự sống chết không bằng ở phần xác có hay không, mà bằng ở phần hồn còn hay mất. Kẻ tiểu nhân thì không thể, đang lúc còn sống mê muội về tài lộc, nhọc nhằn về bôn tẩu, đến lúc người ta khóa mạ thì lại nói rằng đã sinh ra làm người chẳng để được tiếng hay trăm đời, thì cũng để lại tiếng dở muôn năm. Thằng ôi, kẻ nói như thế thì biết làm sao được cái lẽ sống chết. Khuyết danh. Lời bàn: người ta tuy chia hai phần xác thịt và linh hồn, nhưng hai phần thật có liên lạc với nhau là một. Xác có khỏe, hồn mới còn, hồn còn mạnh, xác mới có giá. Vậy ta không bảo khinh hẳn một bên nào, mà chỉ trọng một bên nào được. Như bài này không chủ ý nói về tâm lý hay vệ sinh, bài này chỉ cốt nói rõ thế nào là sống, thế nào là chết mà thôi. Những kẻ sống không ai biết, chết cũng chẳng ai hay, thì tuy sống cũng là vô ích. Còn những bậc ích quốc lợi dân thì dẫu chết đi nữa, nhưng thiên hạ vẫn còn nhớ đến, vẫn còn sùng bái, thì cũng kể như là còn sống. Ngoài ra còn hạng người đê mạc đi xuống thì nói mà làm gì? Nếu ở đời chẳng để tiếng hay lại được, thà không để tiếng gì nữa, còn hơn là để tiếng xấu, chỉ làm cái bia cho thế gian chê cười mà thôi. 113. biết dở sửa ngay. Đái Doanh Chi làm quan đại phu nước Tống nói chuyện với thầy Mạnh Tử rằng: cứ như cổ chế thì ruộng đánh thuế theo phép tỉnh tiền, chợ và cửa ải chỉ xét hỏi không mà thôi. Như thế thật là hay, nhưng ta chưa làm ngay được. Bây giờ ta hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến sang năm mới bãi hẳn, thì nhà thầy nghĩ như thế nào? Thầy Mạnh Tử nói: nay có người mỗi ngày ăn trộm một con gà của nhà hàng xóm, có kẻ bảo anh ta làm thế không phải là cách của con người lương thiện. Anh ta đáp: ông nói phải lắm, nhưng tôi chưa thể chừa ngay được, xin để chừa dần. Từ nay mỗi tháng tôi ăn trộm một con mà thôi, đợi đến sang năm tôi sẽ chừa hẳn. Phỏng nói như thế thì ngài nghe có được hay không? Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết là phi nghĩa thì thôi, chớ biết là phi nghĩa thì phải bỏ cho mau, cho chóng, sao lại còn đợi đến sang năm? Mạnh Tử lời bàn: phàm nghĩa với lợi không cùng đi được với nhau, nếu làm nghĩa mà còn tính lợi, cứ tìm cách trì hoãn mãi thì biết đến bao giờ mới nên. Cho nên việc đã trót làm biết là dở, chẳng những không sửa được, lại còn e mỗi ngày một to thêm mãi ra. Nhỏ thì hại việc tu thân tề gia, lớn thì hại đến việc trị quốc bình thiên hạ. Cầu nói, cái gì làm được hôm nay, chớ để đến ngày mai, ta nên ghi nhớ lấy. 114. Tài bất tài. Một hôm Trang Tử cùng với học trò đi chơi ở trong núi, thấy có một cây to, cành lá rườm rà, có người đốn gỗ, chống búa đứng bên mà không chặt. Trang Tử hỏi, sao không chặt cây này thế? Người đốn gỗ đáp, cây này tùy thế mà gỗ xấu không có dùng được việc gì. Trang Tử nói, cây này chỉ vì không ra gì mà sống lâu được mãi. Ra khỏi núi, Trang Tử vào chơi nhà một người quen. Chủ nhà vui mừng bảo người nhà đem chim nhạn ra làm thịt. Người nhà hỏi, một con gáy được, một con không gáy được, thì mình làm thịt con nào? Chủ bảo, thì làm thịt con không gáy. Hôm sau, học trò hỏi Trang Tử rằng, cái cây ở núi vì bất tài mà sống được lâu, thế còn con nhạn ở nhà chủ vì bất tài sao lại phải giết chết? Giả như tiền sinh thì xử vào địa vị tài hay bất tài? Trang Tử cười rồi nói, ta xử vào trong cái khoảng giữa tài và bất tài, như vậy thì tránh khỏi được tai nạn, song chưa phải là kế vẹn toàn. Chỉ những bậc đạo đức cao siêu, không quản khen chê, lúc như rồng, lúc như rắn, không hẳn rõ ra tài hay bất tài, lúc lên lúc xuống, chỉ lấy đức hòa làm mực, siêu việt cả muôn vật, tuy là người mà lại khác người. Những bậc như thế thì còn gì lụy đến thân được? Còn thói đời thường tình nào có thế, hợp với người thì có lúc lìa tan, làm nên việc thì có người nghị luận, ngay thẳng thì bị đè nén, tôn trọng thì bị chê bai, làm gì thì có kẻ phá, giỏi thì có người ghen, không ra gì thì thiên hạ lại khinh bỉ. Nhân tình như thế thì làm thế nào được? Thương ôi, các người nên ghi lấy, chỉ có đạo đức mới khỏi lụy mà thôi. Trang Tử tuyết. Lời bàn: tài cũng khổ, quân tử đa nạn, tài liền với tai, bất tài cũng khổ, khôn sống dại mái, dại để người ăn. Vậy con người ta phải làm thế nào cho ở vào khoảng giữa tài và bất tài thì mới gọi là khôn khéo, nghĩa là thông minh thánh trí, mà như ngu thì mới sinh tồn được. Tuy vậy vẫn chưa bằng người có đạo đức, nghĩa là người chỉ lấy một cái bụng ăn ở theo thiên lương mà ra ngoài vòng được cái tài, bào bọc được hết cả thiên hạ mà không gì lụy đến thân, thế mới hay. Chữ tâm kia mới thật là thu liễm được cái tài mà bổ cứu được cái bất tài vậy. 115. Quên cả cái thân. Vua Ai Công hỏi Đức Khổng Tử: quả nhân nghe nói có người tánh hay quên, lúc dọn nhà quên mất vợ có thật hay không? Đức Khổng Tử thưa rằng: có người quên như thế cũng chưa lấy gì làm tệ, có người còn tệ hơn nữa, quên cả đến cái thân của mình. Vua Ai Công hỏi: thế nào mà lại đến quên cả cái thân của mình nữa? Đức Khổng Tử nói: ngày xưa vua Kiệt nhà Hạ giàu có cả bốn bể, song làm đến thiên tử chỉ vì sao nhãn cơ đồ của tổ tiên, hủy điểm pháp của nước nhà, tin dùng kẻ xiểm nịnh, ghét bỏ kẻ trung lương, ngày ngày say đắm sắc dục, săn bắn rượu chè, hoang du vô độ, sao đến nỗi bị ông than giết chết mà mất. Thế chẳng phải là thân mà quên cái thân là gì? Khổng Tử tập ngữ. Giải nghĩa: Ai Công là vua nước Lỗ, Kiệt vua cuối đời nhà Hạ, tàn dân bại vật đến nỗi mất nước. Hạ, một nhà làm vua bên Tàu đến hơn 400 năm, 2205-1818. Thang, vua đầu nhà Thương giết vua Kiệt nhà Hạ. Lời bàn: dọn nhà không ai dọn vợ, nhưng thí dụ có kẻ dọn nhà hoặc quên mất vợ thì thiên hạ tất lấy làm lạ lùng và buồn cười lắm. Thế mà những kẻ quên thân rất nhiều và đáng sỉ tiếu thì lại không mấy người nghĩ đến. Phàm chừng ai đã có một sự ham mê gì, rượu chè, thuốc phiện, trai gái, cờ bạc, đến quên cả tính mạng, cửa nhà, xã hội, đều là quên thân, rất đáng tiếc. Nhất là những bậc thông minh tài trí, có quyền thế trong tay mà quên thân thì lại đáng tiếc hơn nữa. Nên Đức Khổng Tử kể chuyện vua Kiệt mà có ý cảm hóa Ai Công vậy. 116. Đại Đồng. Đường lối chính trị rất cao cả, mà thực hành thì thiên hạ phải là của chung của cả thiên hạ. Không một người nào hay, một nước nào được nhận thiên hạ làm của riêng mình. Kén chọn người có đức vọng để làm lãnh đạo, tuyển cử người có tài năng để ra gánh vác, giao thiệp đi lại với nhau cho có chữ tín. Lỡ có hiểu lầm nhau, phải phân trần ngay. Ăn ở đối đãi với nhau cần phải hòa, lỡ có chênh lệch phải sửa đổi ngay. Có thể tự khắc ai ai cũng đều tôn quý cha mẹ người như cha mẹ mình, ai ai cũng thân yêu con cái người như con cái mình. Của ở trên mặt đất hay ở dưới đất, đáng ghét nhất là ngu dại bỏ phí, bỏ hoài, không biết tăng gia, không biết khai thác, không biết lợi dụng. Có biết mà làm được, cần phải cùng hưởng, cùng dùng, chớ có vơ cả làm riêng của mình. Đã là người, thời chẳng nhiều thì ít, ai cũng có sức lực và năng lực. Đáng ghét nhất là lười biếng, chỉ thích ỷ lại hay thích đài đệ, không chịu dùng sức mình để cung cấp, không chịu đem năng lực để đảm nhiệm công việc chung. Như việc dùng sức lực, năng lực cần phải cống hiến cho quần chúng, chớ có làm hay riêng cho bản thân, là cá nhân. Có thế, thời cơ mưu gian trá mới không nảy ra, và trộm cướp tự nhiên tiêu diệt. Đại khái như thế mới gọi là đại đồng. Lễ ký. Lời bàn: thuyết đại đồng nêu ra từ đời Xuân Thu mấy ngàn năm về trước, nghe cũng đã lấy làm vui sướng, huống chi đến đời chúng ta ngày nay. Cái đời tranh sống chết kịch liệt, ta được nghe thì lấy làm vui sướng và ao ước biết chừng nào. Lý tưởng đại đồng sống chung với nhau, đầy tính nghĩa thân ái, người với ta như một, sung sướng hưởng chung, chỉ những hòa thuận và hòa bình bồng lai và niết bàn thật. Lý tưởng quý báu cao cả ấy có thực hiện được không? Ai ai cũng có chân tâm mà làm thật sự, sao lại không thực hiện được? Khốn nổi, người sẵn chân tâm mà làm thật sự có nhưng rất hiếm, kẻ giả danh giả nhân giả nghĩa khéo lợi dụng thì lại quá nhiều. Vả lại, nhân loại truy nguyên ra thì trong đầu óc vẫn rớt lại những thú tính thâm dâm hung tàn, đa số chỉ có nghĩ lầm, nói lầm, ước ao lành, cầu người lành. Người làm lành mà chính thân thì ác. Thậm chí người ta phải nói người là giống rất tàn ác hơn cả loài mãnh thú. Người lúc nào cũng làm khổ người thì đại đồng bao giờ mới thực hiện được. 117. Cầu ở mình hơn cầu ở người. Ngụy Văn Hầu hỏi Hồ Quyển Tử: cha hiền có đủ nhờ cậy không? Hồ Quyển Tử thưa: không đủ. Con hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Anh hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Văn Hầu đổi sắc mặt gắt rằng: quả nhân hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào ngươi cũng cho là không đủ, tại cớ làm sao? Hồ Quyển Tử nói: cha hiền không ai hơn Vua Nghiêu, mà con là Đan Chu phải bị đuổi. Con hiền không ai hơn Vua Thuấn, mà cha là Cổ Tẩu thật ngang ngạnh. Anh hiền không ai hơn Vua Thuấn, mà em là Tự rất ngạo mạn. Em hiền không ai hơn ông Chu Công, mà Quản Thúc bị giết. Bày tôi hiền không ai hơn ông Thang, ông Vũ, mà Vua Kiệt, Vua Trụ mất nước. Mong người không được như ý, cậy người không được bền lâu. Nhà vua muốn cho nước được bình trị thì phải cậy ở mình trước hơn là mong nhờ ở người. Hàng Thi Ngoại Truyện. Giải nghĩa: Ngụy Văn Hầu là vua nước Ngụy, Hồ Quyển Tử là người nước Ngụy. Hiền là người có phẩm hạnh, có học thức tài năng. Đan Chu, con Vua Nghiêu tên là Chu Phong, cho ở đất Đan nên gọi là Đan Chu. Vua Nghiêu phải bỏ Đan Chu vì Đan Chu là đứa con bất hiếu. Thuấn, tên Đào họ Diệu, nói Vua Nghiêu mà trị thiên hạ nhà ngu. Cổ Tẩu là cha của Vua Thuấn. Tượng là em của Vua Thuấn, nhưng khác là người ngạo mạn vô lễ. Chu Công, tên Đáng, em của Vũ Nương. Phong ở nước Lỗ lúc vua Vũ Vương mất, vua Thành Vương còn bé lên ngôi giúp việc nên thiên hạ đại trị. Quản Thúc, tên là Tiên, anh của Chu Công được phong ở đất Quảng, về bè Dư Đảng nhà Ân phản nhà Chu nên bị Chu Công giết. Thang họ Tự tên Lý, trước là chư hầu của Vua Kiệt nhà Hạ, nhưng vì Vua Kiệt vô đạo nên mới nổi dậy đánh lấy nước mà lập ra nhà Thương. Vũ tên là Phát, con của vua Văn Vương, bày tôi vua Trụ nhà Thương, nhưng vì vua Trụ bạo ngược, Vũ Vương đánh lấy nước lên ngôi Thiên Tử, đặt ra nhà Chu. Lời bàn: cốt ý Văn Hầu nước Ngụy là chỉ muốn hỏi có thể nhờ cậy được bày tôi hay không, nhưng lúc đầu có mượn mấy câu hỏi đến cha con anh em rồi mới dẫn đến vua tôi. Hồ Quyển Tử đáp như thế là rất phải. Cha tuy từ với con tuy hiếu với cha, anh tuy yêu em tuy kính anh. Bày tôi tuy trung với vua, nhưng mỗi người bị tất đã là hay được đủ mọi vẻ. Nếu mình không cần chịu ở mình, chỉ biết cầu những bậc ấy để đến nỗi thất đức, thì chẳng những không lợi ích gì mà còn hại đến thân mình nữa. Ta mong người, nhưng người ai cũng có thân, không ai bỏ cái thân mình để giúp cho ta. Ta cậy người, nhưng người cũng có lúc cùng, không thể suốt đời mà đỡ đần ta được. Vậy ta ở đời chẳng nên chỉ biết mong cậy vào người. Ta phải biết tự chủ, tự lập, chớ có bỏ mình vào mà cầu người. Cầu, quân tử cầu chư kỷ, trong Luận Ngữ. Thật đáng làm phương châm cho cách lập chí ở đời này. 118. Hòa thuận với mọi người. Lưu Ngưng Chi đang đi giày, có người đến nhận ông đưa ngay. Sau người ấy tìm thấy giày, đem giày của ông trả lại, ông nhất định không nhận nữa. Thẩm Lân Sĩ đang đi giày, cũng có người đến nhận, ông cười hỏi: giày này của bác à? Rồi ông đưa ngay. Sao người láng giềng tìm thấy giày, đem giày ông trả lại, ông nói: "Không phải của bác à?" Ông cười rồi nhận: "Việc này tuy nhỏ mọn, song ở đời ta nên cư xử như ông lân sĩ, không nên như ông Ngân Chi." Tô Thức giải nghĩa: Lưu Ngân Chi, người đời Tống, Nam Triều, tính khẳng khái, phần gia tài của mình nhường cả cho anh em, mà tự thực kỳ lực. Vua triệu ra làm quan không chịu, chỉ thích ngao du sơn thủy. Thẩm Lân Sĩ, người đời Nam Tề, học thức rộng, không chịu ra làm quan, chỉ thích dạy học và trước thuật. Tô Thức, tức là Tô Đông Pha, là một nhà đại thi sĩ nước Tào, làm quan đời nhà Tống, văn hay chữ tốt, sách làm kể cả có hàng vài trăm quyển, lưu truyền ở đời. Lời bàn: giày của mình đang đi, có người đến nhận mà mình cũng đưa, không thèm cãi. Của tao, của mày. Nhưng Ngân Chi và Lân Sĩ thật ở đời cũng là hiếm có vậy. Kiếp khi người ta tìm thấy giày của người ta, đem giày mình lại trả là người ta đã biết lỗi lầm. Nếu mình khăng khăng không chịu nhận là mình quá ư nghiêm khắc, mà làm ngăn trở cái lòng hối quá của người ta. Sao bằng nhận mới tỏ rõ tấm lòng bao dung được người, cả lúc người lầm, cả lúc người biết lầm. Như thế mới thật là người đầy hòa khí để cư xử với quần chúng vậy. 119. Mất cung. Vua Cung Vương nước Sở đi săn, giữa đường đánh mất cung. Các quan theo hầu cố xin tìm cho được. Vua Cung Vương nói: "Thôi, tìm làm gì nữa? Người nước Sở đánh mất cung, lại người nước Sở bắt được cung, đi đâu mà thiệt?" Đức Khổng Tử nghe thấy chuyện, bảo: "Đáng tiếc cho cái chí vua nước Sở, không làm to hơn được nữa, hà tất phải nói người nước Sở? Giá nói người đánh mất cung, lại người nhặt được cung thì chẳng hơn ư?" Thiết Uyển lời bàn: vua đánh mất cung, không nghe lời các quan bắt tìm cung, thế là có lòng thương dân, không muốn làm phiền đến dân. Vua lại nói: "Một người nước Sở mất cung chịu thiệt, thì có một người nước Sở được cung có lợi, thế là đã có lòng muốn lợi cho dân cả một nước." Tuy vậy, Đức Khổng Tử chê là hẹp, là vì vua Sở chỉ biết có người nước Sở lấy bờ cõi nước Sở mà làm giới hạn cho cái lòng nhân ái của mình. Cứ như ngài nói, mới thật rõ cái nghĩa bác ái, tức là cái lòng rộng yêu hết cả nhân loại, không phân di chủng hay ngoại quốc gì nữa. Cùng một ý với câu thầy Hạ Tử nhắc lời ngài mà đáp Tư Mã Ngưu là không có anh em rằng: người bốn bể đều là anh em cả. Nói rộng ra, chỉ có lý vô phân biệt, trí vô phân biệt, vật ngã nhất thể thì mới có thể hết sạch chướng ngại mà hoan hỷ vô cùng. 120. Muôn vật một loài. Người họ Điền nước Tề sắp phải đi xa, làm tiệc để cáo biệt anh em. Khách mời kể cả có nghìn người, cổ bàn đủ thứ sơn hào hải vị. Lúc ăn đến món chim, món cá, người họ Điền trông thấy nói rằng: trời đãi người hậu thật, sinh ra thóc lúa, sinh ra chim cá, không thiếu thứ gì để con người dùng. Bao nhiêu khách ăn đồng thanh khen câu nói ấy là phải. Duy có đứa con họ Bảo, tuổi mới 12, đứng dậy nói rằng: cứ như ý tôi thì câu nói ấy là không phải. Muôn vật trong trời đất cùng sinh ra với ta, cùng một loài như ta, không có gì là sang hay hèn cả. Sang hèn mà phân biệt chẳng qua là các loại chế lẫn nhau, lớn nuốt nhỏ, khôn đè dại, khỏe lấn yếu mà thôi. Chớ nào có phải trời vì loài này mà sinh ra loài khác đâu. Người ta có cái gì ăn được thì lấy làm mà ăn, chớ trời nào lại vì người mà sinh ra thứ nọ thứ kia. Cứ theo cái lý ấy, ruồi muỗi hút máu người, hổ lang ăn thịt người, thì có nói được trời vì những giống ấy mà sinh ra người hay không? Lời bàn: người ta ở trong khoảng trời đất thường hay tự phụ, mình làm chủ trương cho cả muôn vật. Vì mình mà muôn vật phải sinh, vì mình mà cây thóc mọc, mà con lợn béo, mà con tầm nhã tơ, con ong gây mật, cho đến cả mặt trời sáng ban ngày, ngôi sao lóng lánh ban đêm. Nhưng xét lại thì loài người chẳng qua cũng chỉ là một loài cùng sinh cùng sống như muôn loài trong trời đất. Loài người sở dĩ hơn vật là chỉ hơn có chút trí khôn mà thôi. Nên như câu nói của đứa bé họ Bảo mới thật là cao rộng, hiểu được cái vạn vật tịnh sinh ở đời vậy. 121. Lúc nào được nghỉ? Thầy Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử: Tử này mệt về học, khốn về đạo, bây giờ muốn nghỉ để thờ vua có nên không? Đức Khổng Tử nói: Phàm làm tôi thờ vua, sớm tối kính cẩn mà cho trọn được chức trách cũng là việc khó, nghĩ thế nào được? Vậy xin nghĩ để thờ song thân. Lòng con hiếu thờ cha mẹ thật vô cùng, lại có thể lấy sự hiếu thảo của mình cảm hóa được lòng người cũng là việc khó, nghĩ thế nào được? Vậy xin nghĩ để vui chơi với vợ con. Đạo làm chồng phải làm gương cho vợ, lại để cho anh em và thiên hạ trông vào mà bắt chước cũng là việc khó, nghĩ thế nào được? Vậy xin nghĩ để chơi với bầu bạn, nghĩa bầu bạn cũng phải giúp đỡ nhau, hết lòng hết sức với nhau cũng là việc khó, nghĩ thế nào được? Vậy xin nghĩ để làm ruộng, công việc nhà nông phải cày cấy gặt hái, hai sương một nắng, chân lắm tay bùn cũng là việc khó, nghĩ thế nào được? Như thế thì tử này không lúc nào được nghỉ ư? Có chứ, lúc nào ngắm thấy cái huyệt đào nhẵn nhụi, trông thấy cái mồ đắp chắc chắn, ngó thấy người đi đưa cách biệt hẳn mình, ấy lúc bấy giờ mới là lúc nghỉ được đó. Thầy Tử Cống nói: Như thế cái chết chẳng là cái hay à? Người quân tử đến bấy giờ được nghỉ, kẻ tiểu nhân đến bấy giờ mới chịu thôi. Cái chết thật là hay vậy. Gia ngữ. Giải nghĩa: Tử Cống là học trò giỏi của Đức Khổng Tử. Tử, tên thầy Tử Cống theo lễ tục khi hầu chuyện những người bề trên như cha, như vua, như thầy thì phải xưng tên. Lời bàn: Học tập một môn học, nghiên cứu một đạo lý, càng đi càng thấy dài, càng lên càng thấy cao, lập chí không bền, thấy khó mà thôi, thì chẳng bán đồ nhi phế ngay lập tức. Thần hạ đối với quân trưởng, con cái đối với cha, vợ chồng bầu bạn ăn ở với nhau, đều có bổn phận phải làm sao cho đầy đủ, không tận tâm tận lực thì thiếu bổn phận và rối loạn ngay lập tức. Canh nông hay thương mại, thuyền thợ hay quân nhân, ai đấy có một chức nghiệp chởn mãn không chu đáo thì thiếu lương tâm nhà nghề ngay lập tức. Làm cho đầy đủ, phần ấm cho thân, phần ít cho người, tất cả phải lao tâm lao lực. Thế thì muốn nghĩ sao được? Vì nghĩ là đứng lại thì muôn sự đình trệ ngay. Người ta hay ở tiến lên, cố tiến lên mãi mãi, tiến lên đến hơi thở cuối cùng, rồi ta trở về cái nhà đại tạo mà nghỉ ngơi yên tĩnh, lại chả hoan hỷ lắm rung. 122. Có chịu lo chịu làm mới sống được. Ở đời chết vì thuốc độc, muôn người họa mới phải một người, chớ chết vì ăn không ngồi rồi thì thật là nhiều. Cái độc ăn không ngồi rồi rất thảm rất hại. Này ta hãy xem một vài sự đáng sợ để thí dụ mà nghe. Xe đi trên mặt đất, đi chỗ gập ghềnh thường được chắc chắn hơn chỗ phẳng phiu. Thuyền đi trên mặt nước, đi chỗ ghềnh thác thường được vững vàng hơn đi giữa dòng sông. Tại sao vậy? Tại vì biết khó khăn mà giữ gìn thì được yên, cho là dễ dàng mà khinh thường thì phải hỏng. Người đời thường sống về những khi lo lắng cần khổ, mà chết về những lúc sung sướng yên nhàn. Lẽ ấy rất rõ, mà người đời không biết sợ là bởi không chịu xét đến nơi. Những lúc thư nhàn thử nghĩ mà coi, vì đâu mà chí khí ta phải suy kém, vì đâu mà công việc ta phải hư hỏng, vì đâu mà uổng mất một đời cùng nát với cỏ cây, vì đâu mà hóa ra hôn mê không biết quay đầu lại, rồi lại đeo thêm cái tiếng xấu về sau. Vì đâu thành chểnh mảng không biết lo xa, rồi đến nỗi mắc vào tội vạ. Ấy rút lại mấy điều là chỉ bởi ăn không ngồi rồi mà ra cả. Sự ăn không ngồi rồi quả là cái cửa của những điều ác. Cửa ấy người giỏi vào đến lúc ra thì dở, người tỉnh vào đến lúc ra thì mê, người cương trực vào đến lúc ra thì liệt nhược, người thanh khiết vào đến lúc ra thì ô uế. Sự ăn không ngồi rồi hại thân, hại nhà, hại nước, nghĩ chẳng đáng sợ lắm ru. Lã Đông Lai. Giải nghĩa: Lã Đông Lai tức là Lã Tổ Khiêm, làm quan đời nhà Tống, học rộng biện bác giỏi, cùng với Chu Hạ và Trương Thúc gọi là Tam Hiển. Học trò tự xưng là Đông Lai Tiên Sinh, về làm bộ sách tên là Đông Lai Tập. Lời bàn: không lo không làm thật làm hại người ta hơn là thuốc độc. Chẳng nói gì, không lo không làm thì không có cơm ăn, áo mặc, tiền tiêu, không giữ được phẩm giá, không làm hết bổn phận. Không lo làm, thân thể yếu đi, tâm trí cùng lại, và thường hay sinh ra làm càn làm bậy, hại đến thân, đến nhà, đến nước. Quả vậy, câu trong bài ăn không ngồi rồi là cái cửa của những điều ác. Và bao nhiêu câu như sự ăn không ở rỗi là mẹ đẻ ra các nết xấu, cái chìa khóa không dùng thành kỹ hoen, nhàn cư vi bất thiện. Cũng cùng có một nghĩa nói đến cái tai họa của sự không lo, không làm cả. Cho nên người ta bất cứ nghèo hèn hay giàu sang, ai cũng phải có lo, có làm mới đáng sống và có sống được. Sinh ư, ưu cầm, tử ư, giật lạc. Nghĩa là sống là do ở ưu hoạn cần lao, chết là ở yên nhàn giật lạc. Câu cổ nhân nói thật không sai chút nào. 123. Chính danh. Vua Cảnh Công nước Tề hỏi Đức Khổng Tử về việc chính sự. Đức Khổng Tử thưa rằng: cội rễ việc chính sự cốt nhất phải làm cho sáng rõ luân thường đạo lý. Ở chốn triều đình, vua hết đạo làm vua, tôi hết đạo làm tôi. Ở trong gia đình, cha hết đạo làm cha, con hết đạo làm con. Vua tôi, cha con ai nấy đều hết đạo của mình, thì chính sự mới có thể làm hay được. Vua Cảnh Công nói: phải lắm, câu nói ấy thật là thiết yếu. Mà quả thế thật, nếu vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con, thì cương kỵ rối loạn mà nước phải diệt vong. Thóc gạo tuy có nhiều, liệu có ở yên mà ăn được chăng? Lời bàn: vua Cảnh Công hỏi về chính sự mà Đức Khổng Tử đáp là chính danh ngài nói đúng ngay vào cái bệnh của vua. Đối với quốc gia làm mất chủ quyền, đối với gia đình dung túng con cái, mà lại giảng được cái học thuyết chính danh của ngài. Tiếc thay, vua Cảnh Công biết là phải mà không liệu cách, mau mau thực hành, để đến nỗi về sau nước Tề quả có tai vạ, vua thì bị giết, đất thì mất về tay người. Như nói đến chính sự thời nay thì chắc còn bao nhiêu sự khó khăn, phiền phức, có phải là dễ đâu. Song sự cốt yếu cũng không ra được ngoài câu nói của Đức Khổng Phu Tử. Ta thử ngẫm mà xem, suốt xưa nay khắp Đông Tây có nước nào vua hoặc người cầm quyền hay lãnh đạo mà gọi tên khác, kém sáng suốt, thần hạ gian nịnh mà nước không nguy vong? Có nhà nào cha mẹ bạc ác bất nhân, con cái bất hiếu mà nhà không suy bại không? 124. Nên xử thế nào? Thầy Mạnh Tử hỏi vua Tuyên Vương nước Tề rằng: Giả thử có người bày tôi nhà vua, đem y thực của vợ con ký thác cho người bạn thân, nhờ trong nom giúp để sang chơi nước Sở có việc, kịp đến lúc về mới biết bạn để cho vợ con đối xét, thì người ấy nên xử với bạn như thế nào? Vua nói: nên tuyệt giao. Thầy Mạnh Tử lại hỏi: giả sử có một người làm quan sĩ sư, không trông nom nổi được thuộc viên, để cho hình ngục sai lầm, công việc phế khoáng, thì nhà vua nên xử thế nào với viên quan ấy? Vua nói: nên bãi đi. Thầy Mạnh Tử nhân đấy hỏi luôn một câu nữa: thế thời làm vua một nước mà không sửa sang việc chính sự, việc giáo dục để đến nỗi trong nước không được bình trị, thì trách nhiệm tại ai và nên xử trí như thế nào? Vua nghe nói ngoảnh ngay sang bên tả bên hữu, nói lảng sang chuyện khác, có ý vừa chữa thẹn vừa tránh không trả lời. Mạnh Tử giải nghĩa: Mạnh Tử là người nước Châu đời Chiến Quốc, tên là Kha. Học thuyết của ông cốt ở điều nhân nghĩa, tính thiện. Đời sau tôn ông là Á Thánh. Lời bàn: thầy Mạnh Tử đây chỉ vì việc nước mà khuyên can vua tuyên vương nước Tề. Hai đoạn trên câu hỏi của thầy hữu tâm, mà câu trả lời của vua vô tâm. Đoạn thứ nhất nói về tình bạn, kể nghĩa cũ cũng đáng tiếc, song đã nhận lời ký thác của anh em mà ra lòng phụ bạc, thì thật là người bạn đáng tuyệt giao. Đoạn thứ nhì nói về phép nước, kể thực buộc vào tội chưa có gì là nặng, song làm quan mà đến không trông nom được kẻ dưới để phế khoáng việc công, thì thật là viên quan không nên dụng. Còn đoạn thứ ba, tuy ông nói qua mà đã ngụ sẵn cái ý thuế má quá nặng để dân đối xét, hình phạt sai lầm để dân oan khổ. Làm vua mà đối với dân với nước như vậy, cái tội to biết chừng nào. Thế mới tiếc thay, vua Tề Tuyên Vương gặp được người chính trực cảm ngôn như thế mà lại không chịu rộng hỏi để sửa lỗi của mình, thật là mất một dịp tốt. 125. Chiếc thuyền đụng chiếc đò. Một chiếc đò sang sông, có chiếc thuyền không có người, đầu trôi đến đâm phải. Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi, thì người lái đò tất phải phùng mang trợn mắt, trù tréo một lần không nghe tiếng, tất trù tréo đến hai lần không nghe tiếng, tất trù tréo đến ba bốn lần, rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ nữa. Một việc xảy ra cũng giống nhau, mà như lúc trước không giận, như lúc sau lại giận, là tại làm sao? Tại lúc trước chiếc thuyền không có người, mà lúc sau là chiếc thuyền có người. Người ta mà cứ thản nhiên không có chút tư ý gì, thì ở đời còn ai hại mình nữa? Trang Tử. 126. Rắn rời chỗ ở. Trời nắng ao cạn, hai con rắn muốn rời đi ở chỗ khác. Rắn con bảo rắn lớn: anh đi trước, tôi theo sau. Người ta biết là rắn kéo nhau đi tìm chỗ, thì thế nào cũng tìm cách giết chết. Sao bằng anh để tôi ngậm vào mình anh, còn anh thì cõng tôi mà đi. Người ta tất nhiên cho là rắn thần, không dám đụng đến. Nói xong, hai con rắn làm y như thế mà đi qua đường cái. Quả nhiên, người ta trông thấy ai cũng tránh sợ, bảo nhau là rắn thần. Những kẻ nương tự nhau, thông đồng với nhau để làm điều gian dảo, lừa dối đời, mê hoặc người, thì có khác gì hai con rắn cõng nhau mà giả làm rắn thần hay không? Lời bàn: những quân gian xảo định đánh lừa thiên hạ, khi chỉ có một mình thiên hạ cũng mắc lừa chán, huống chi là chúng kết bè kết đảng, đồng tâm bày mưu mà lừa gạt thiên hạ, thì ai dù khôn ngoan làm điều lành hay cho thiên hạ bao nhiêu, thì bè đảng với nhau để làm điều ác nguy hại cho thiên hạ bấy nhiêu. Vậy ta thấy những điều gì lạ tai lạ mắt, trái hẳn nhân tình, thì một là đánh lừa, hai là lợi dụng. Ta trước nên suy xét kỹ đã, rồi sau hãy tin theo. 127. Nhường thiên hạ. Vua Nghiêu nhường thiên hạ cho Hứa Do, có nói rằng: khi mặt trời mặt trăng đã mọc mà cứ cầm đốm đuốc soi sáng như thế chẳng cũng khó lắm ru. Khi đang mong mưa, trời đã mưa mà còn dội nước tắm tưới như thế chẳng cũng nhọc lắm ru. Nay có ngài ra đời, đức thịnh tài cao, thiên hạ tự khắc cảm hóa bình trị. Thế mà tôi còn có cứ giữ lấy thiên hạ thì tôi tự nghĩ lấy làm kém lắm. Xin nhường thiên hạ lại cho ngài. Hứa Do nói: nhà ngươi trị thiên hạ đã được bình trị mà ta còn thay nhà ngươi, như thế chẳng là ta không có cái thực làm cho thiên hạ bình trị mà ta lại nhận lấy cái danh bình trị thiên hạ ư? Vả cái danh là người khách của cái thực. Nếu không có thực mà lại đương lấy cái danh thì hóa ra ta làm người khách không có chủ ư? Con chim làm tổ ở rừng chẳng qua là một cành cây, con chuột uống nước ở sông chẳng qua chỉ đến no bụng. Thôi xin nhà ngươi cứ về mà trị lấy thiên hạ, ta có dùng thiên hạ làm gì? Người nhà bếp mà chẳng trông nom việc bếp thì người giữ việc tế tự cũng chẳng có thể bỏ đèn hương mà làm thay cho được. Trang Tử. Giải nghĩa: Nghiêu tên một bậc thánh đế đời nhà Đào Đường. Hứa Do một bậc cao sĩ đời thượng cổ, ẩn ở núi Cao Sơn. Lời bàn: ý vua Nghiêu nghĩ thiên hạ là của chung, của cả thiên hạ, cho nên vua mới tìm người hiền tài để truyền ngôi. Miễn là thiên hạ được thái bình thạnh trị là mình được sung sướng. Ý Hứa Do nghĩ mình không có tài mà nhận lấy cái tài của người làm của mình thì không gì xấu bằng. Vả ông lại có cái thú vô danh hơn là hữu danh, nên ông lấy việc thiên hạ làm phiền chứ không phải là sướng. Một bên quên lợi, một bên quên danh, đáng quý thay. Thời buổi ngày nay giá được những bậc tài giỏi, không có lòng tư, không cày công cày của, không hiếu lợi hiếu danh thì lo gì thiên hạ chẳng bình trị. 128. Rửa tay. Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một nhà ẩn dật ở trong Chầm Bái Trạch. Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ẩn tại núi Trung Nhạc phía nam sông Vĩnh Thủy. Sau vua Nghiêu lại tìm đến cố mời Hứa Do ra làm tổng trưởng cả chính châu. Hứa Do thấy vậy không muốn nghe chuyện nữa, ra bờ sông Vĩnh Thủy rửa tay. Ngay lúc bấy giờ, Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông, gặp Hứa Do hỏi: việc gì mà bác phải rửa tay như vậy? Hứa Do thuật lại câu chuyện. Sào Phủ liền gò cổ trâu lại mà nói rằng: ta toàn cho trâu uống nước ở đây lại e bẩn cả miệng trâu. Nói đoạn dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống nước. Cao sĩ truyện. Giải nghĩa: Hứa Do là bậc cao sĩ thời thượng cổ. Chính châu thời thượng cổ nước Tào chia ra chính châu để cai trị: Duyên, Ký, Thanh, Từ, Dự, Kinh, Dương, Ung, Lương. Sào Phủ, bậc cao sĩ đời thượng cổ không ưa thế lợi, ẩn ở trong núi, lấy cây làm tổ, nằm ở trên cây, cho nên mới gọi là Sào Phủ. Sào nghĩa là tổ. Cao sĩ truyện, sách của Hoàng Phủ Mật đời nhà Tấn, soạn kể chuyện những bậc cao sĩ ẩn dật thời xưa ở bên Tàu. Lời bàn: có cả thiên hạ, cố nhường cho người là lạ, người nhường thiên hạ cho mà không nhận cũng là lạ. Nghe thấy câu chuyện nhường thiên hạ cho làm chuyện bẩn phải đi rửa tay lại lạ hơn. Không để cho trâu uống cái nước đã rửa tay ấy, sợ bẩn miệng trâu, càng lạ quá nữa. Ôi đọc bài này, tưởng như Hứa Do với Sào Phụ là hai người nếu chẳng ngông cuồng thì cũng gàn dở. Nhưng vì Hứa Do và Sào Phụ hiểu thấu danh lợi nó hãm hại người ta để làm cho mất hết cả liêm sĩ, cho nên hai ông không muốn để cái danh lợi bẩn đến cái thân, chỉ ưa chuộng sự sống thiên nhiên làm vui sướng, thì cũng là những bậc cao sĩ thờ một cái chủ nghĩa cao quý vậy, chả bù cho những phường tham danh trục lợi, thường say mê danh lợi, thậm chí đến chết vẫn chưa tỉnh cho. 129. Chết đói đầu núi. Khi Vũ Vương đem quân đi đánh vua Trụ, Bá Di Thúc Tề nghe thấy ra nắm dây cương ngựa, cản lại và nói rằng: "Cha chết chưa chôn mà đã chăm việc chinh chiến, thế có gọi là hiếu được không? Bày tôi giết vua để cướp nước, thế có gọi là nhân được không?" Những người thân cận của Vũ Vương tức giận, toàn giết Bá Di và Thúc Tề. Thái Công Can nói rằng: "Không nên, hai ông là người nghĩa." Rồi bảo quân lính ôm hai ông mà đẩy ra. Đến khi Vũ Vương đã lấy được thiên hạ của vua Trụ, thiên hạ ai cũng tôn nhà Chu, Bá Di và Thúc Tề lấy việc mất nước làm xấu hổ, đến nỗi coi thóc gạo cũng là tài sản của nhà Chu, buồn bực không ăn nữa. Hai ông lên ẩn ở núi Thú Dương làm bài ca Thái Vi rằng: "Ta lên núi Tây Sơn, ta hái khóm rau vi, kẻ bạo thay kẻ bạo, còn biết phải trái gì? Đời cổ thoáng qua rồi, biết đâu mà quy y? Than ôi đành chết vậy, thật vận mệnh ta suy." Chính chữ Hán là: "Đăng bỉ Tây Sơn hề, thái kỳ vi hỷ, dĩ bạo dịch bạo hề, bất tri kỳ phi hỷ. Thần nông ngu hạ, hốt yên một bề, ngã an thích quy hỷ. Vua ta tồ hề, mệnh chi suy hỷ." Giải nghĩa: Bá Di, Thúc Tề là hai con của vua Cô Trúc đời nhà Thương. Thái Công tức Lã Vọng, một hiền thần nhà Chu, trước câu cá ở sông Vi, sau gặp vua Văn Vương đón về, vua Vũ Vương chùm làm tướng. Thú Dương tức cũng là Tây Sơn, tên núi ở về huyện Vĩnh Thanh, tỉnh Sơn Tây bây giờ. Kẻ bạo thay kẻ bạo, đây nói vua Trụ bạo ngược, vua Vũ thay vua Trụ cũng là bạo ngược. Lời bàn: xem bài này hoặc có nói Bá Di Thúc Tề nắm ngựa mà can Vũ Vương là phải, song can mà người ta không nghe, sao không chí thân chết theo với nước, lại đi lên núi Thú Dương hái rau vi? Than ôi, sao ngài Giáp Tý là ngài vua Trụ mất thiên hạ, Vũ Vương đã đánh được nhà Thương, núi Thú Dương còn là đất của nhà Thương, rau vi ở núi Thú Dương còn là đồ ăn của nhà Thương nữa hay không? Bá Di Thúc Tề lầm rồi. Nói như thế nghe kể cũng có lý, nhưng có phần quá nghiêm khắc. Ta chỉ biết Bá Di Thúc Tề thân cô mà dám ngăn cả thiên binh vạn mã, thế là trong lòng rất can đảm. Biết vua Trụ là người không tốt mà cũng giữ một niềm thủy chung, thế là nghĩa bất sự nhị quân, đáng tôn trọng quý bá biết chừng nào. Vả chăng hăng hái mà liều chết, việc ấy còn dễ, chớ chung thủy mà làm điều nghĩa, việc ấy mới là khó. Bá Di Thúc Tề lên ẩn trên núi mà còn để lại bài ca Thái Vi, còn lưu lại hai tiếng hiếu nhân. Lúc ra can Vũ Vương, thật là những bậc có thể phù thật, được cương thường muôn đời, khiến cho người đời sau ai xem chuyện ngủ ngoan cũng thành có trí thức, liệt nhược cũng hóa ra cương cương mà có chí tự lập vậy. 130. Đời người. Sống 70 năm đã mấy người, trước thì tuổi trẻ sau già lão, thì giờ quãng giữa được bao lâu, lại còn viêm lương cùng phiền não. Hoa quá mùa xuân hoa kém tươi, trăng quá mùa thu trăng kém sáng. Hoa tươi trăng sáng ta ngâm nga, rượu năm ba chén say chớn chán. Tiền của càng nhiều càng oán to, quan chức càng cao càng nhọc xác. Quan to tiền nhiều lòng những lo, chỉ tổ làm cho đầu chóng bạc. Xuân đi hạ lại thu sang đông, chóng như thôi đưa như nước chảy. Vừa tiễn buổi chiều chuông chùa kêu, đã báo rằng đông gà sáng gáy. Ta thử tính xem người nhãn tiền, một năm đã thấy khuất vô số. Lô nhô nắm đất, cánh đồng hoang, quá nữa không ai người tảo mộ. Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ là người thời Tống, tên là Trường Nhụ ở Đan Lan, chuyên học kinh dịch, kinh Xuân Thu, trị gia rất có phép. Ông có bài ca nhân sinh mà đây dịch ra. Lời bàn: đời người trăm năm sống được, 60-70 năm đã hiếm. Trong khoảng 60-70 năm ấy, trừ lúc tuổi chưa khôn, tuổi già hết khỏe, quãng giữa còn được vài 30 năm, có là bao, mà lại còn gặp biết bao nhiêu những sự đau đớn phiền não. Ôi đời người rút lại như thế, có mấy lúc là sống cho ra sống. Nên chi hàng năm hễ gặp được thắng cảnh lương thời, thì ra kiếp nên vui chơi cho sung sướng thỏa thích. Hời đâu mà cứ mài miệt theo đuổi lấy cái sang giàu giả dối, chóp lát để là lụy đến tấm thân. Lúc sống thì người chóng già, khó giữ lâu được cái thân. Lúc chết thì thiên hạ chóng quên, khó giữ lâu được mồ mả. Thời giờ mau chóng, thối đời viêm lương. Vậy người ta lúc sống mà tự khổ thân quá, tưởng cũng là khờ vậy. Đối với cái thời gian, không gian vô cùng vô hạn, thì một người và một đời, người kể có thấm vào đâu. 131. Ba điều khó học. Thầy Tăng Tử nói với Đức Khổng Tử: tôi biết thầy có ba điều, tôi học mãi mà chưa làm được. Thầy: thấy người ta có một điều phải mà quên cả trăm điều trái của người ta, thế là thầy dễ tính. Thấy người ta có điều gì phải thì vui vẻ như là mình có, thế là thầy không ghen tị. Nghe thấy điều gì phải, nhất quyết làm rồi sao mới nói, thế là thầy chịu khó thực hành. Thầy là người dễ tính, là người không ghen tị, là người chịu khó. Tôi học mãi ba điều ấy của thầy mà chưa thể làm được. Thiết Uyển. Giải nghĩa: Tăng Tử tức là Tăng Sâm, người thành thật và rất có hiếu, học trò giỏi của Đức Khổng Tử, truyền được đạo đức Khổng Tử, có thuật sách Hiếu Kinh và sách Đại Học. Lời bàn: lấy một điều phải mà quên trăm điều trái, thế là có bụng khoan dung người ta, lại có ý gây cho người làm nên điều phải. Thấy người làm phải cũng vui như chính mình đang làm điều phải, thế là có lòng vô ngã, muốn dục cho người ta phải ưa làm điều phải. Thấy điều phải làm ngay rồi mới nói, thế là vụ cái thật làm, chứ không chỉ có một cái nói giỏi mà thôi. Ba điều này mới nghe tưởng dễ mà làm thì thật khó. Thối thường người đời chỉ hay bới xấu nhau, ghen tị nhau, nói giỏi mà làm càng, cho nên mới ghét bỏ nhau, lừa dối nhau, hãm hại nhau, đưa nhau đến chỗ tử vong mà không gỡ ra được. 132. Ba điều vui. Người quân tử có ba điều vui, tuy cho làm vua cả thiên hạ là sướng, mà cũng không kể vào trong ba điều vui ấy được. Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui. Ngửa lên không tủi thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui. Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người là ba điều vui. Mạnh Tử. 133. Thương mẹ già yếu. Hàn Bá Du ăn ở với mẹ rất là có hiếu, những khi có lỗi mẹ thường đánh đòn. Một hôm Bá Du phải đòn khóc mãi, Mẹ thấy vậy hỏi: "Mỗi khi mẹ đánh con biết lỗi, con cam chịu ngay, lần này sao con khóc dai như thế?" Bá Du thừa: "Mỗi khi mẹ đánh con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy. Con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ con thương mẹ mà con khóc. Ôi, con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc khổ sở, cũng không dám oán như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ, thế mới thật là thấm thiết." Thiết Uyển: "Hàng Bá Du là người đất Lương, đời nhà Hán, hiếu, đạo, ăn ở hết lòng với cha mẹ." 134. Áo đơn mùa rét. Mẫn Tử Kim mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Mẹ kế sinh được hai con trai, chỉ yêu con đẻ mà ghét Tử Kim. Mùa đông tháng giá, mẹ kế không cho Tử Kim mặc áo mền bông, chỉ cho mặc áo mền hoa lau. Một hôm Tử Kim đánh xe hầu cha, cha thấy co ro run rẩy liền quở mắng. Tử Kim nín không dám nói, cha giận đánh, ngờ đâu áo rách bật hoa lao ra. Cha thấy thế căm giận người vợ kế bạc đãi con mình, liền muốn đuổi đi. Tử Kim khóc mà van rằng: "Vì con mà ở lại thì chỉ mình con rét, vì con mà phải đuổi đi thì ai may áo cho chúng con? Có lẽ ba anh em con đều không có áo, phải chịu rét cả hết." Cha nghe nói cảm động, bèn thôi không đuổi vợ kế nữa. Và cũng từ đó, người vợ kế cũng có lòng thương yêu Tử Khiêm như là con đẻ vậy. Thiết Uyển. 135. Dân thư cứu cha. Thuần Vu Ý làm quan ở Tề Trung, phải tội sắp đem hành hình, giải đến Trường An. Ông không có con trai, chỉ sinh được 5 đứa con gái. Lúc bị bắt đi, ông mắng con rằng: "Đẻ con chẳng đẻ con trai, những khi nguy cấp thật không có ai đỡ đần công việc." Người con gái út tên là Đề Oanh thương khóc theo cha đến Trường An, dâng tờ thư đại